hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 100% thắng phương pháp, chương 6, 100% thắng phương pháp tiểu bạch thỏ. Bạch lại bạch, là có ý tứ gì? Đại não tự hỏi đồng thời, dưới chân chạy vội không ngừng, người đầu tiên vùi đầu cuồng chạy, không kịp nghĩ nhiều liền hướng qua bên trái trung điểm tuyến. Người thứ hai chạy đến thẻ bài phía dưới, do dự nhìn nhìn người đầu tiên, lại nhìn về phía sau dần dần tới gần con thỏ. Không dám trì hoãn thời gian, cũng đi bên trái, người thứ ba dừng lại, do dự 2 giây, chạy hướng bên phải trung điểm tuyến. Một cái lại một người đến trung điểm mơ siêu càng về sau, thời gian càng khẩn trương, căn bản không dành tự hỏi, có đi bên trái. Có đi bên phải, là bên phải, Bạch Vi ghé vào trầm mặc trên lưng nói. Tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới. Đáp án là hai hào đường băng, bên phải, Thẩm Mặc tăng tốc hướng qua bên phải trung điểm tuyến. Cuối cùng mấy người cũng lục tục đến, bên trái người lúc này phục hồi tinh thần lại, cảm thấy được chính mình khả năng sai rồi, muốn đổi ý. Lại phát hiện hai điều đường băng trung gian cách một đạo nhìn không thấy cái chán. Xuyên không ra, không qua được, cùng lúc đó, truy đuổi con thỏ nhào vào một hào đường băng, giống như quay cuồng màu trắng sóng chiều, mang theo tanh mặn mà gai mũi gió lạnh, kêu thảm thiết, mắng, liều chết ẩu đà, lúc sau là đi vào tuyệt cảnh chạy vội. Đường băng là một vòng tròn, mà hai sườn đều có cái chán. Muốn tránh né những cái đó điên cuồng con thỏ, bỏ qua trung điểm mọi người liền không thể không dọc theo đường băng tiếp tục về phía trước. Mang mắt kính nữ hài khóc ngồi dưới đất, không đành lòng lại nhìn đến tử thương. Nàng chiều những người đó ách thanh kêu, nhanh lên a, các ngươi chạy mau a. Chính là chậm, chậm, tật chạy 200 mễ đã là thân thể cực hạn, lại chạy xuống đi, tốc độ thế tất biến chậm. Những cái đó con thỏ lại sẽ không thay đổi chậm, chúng nó thực mau đuổi theo đi lên, phát cắn, xé rách, đỏ rực ra thịt đại khối cắn xuống dưới. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sân thể dục. Máu tươi rơi đến tựa như bát sơn, những người đó trên mặt đất giãy giụa, quay cuồng, biến thành không có da huyết người, rồi sau đó thử hồng diễm diễm huyết nhục, như thứ giống nhau trường ra màu trắng lông tóc. Bạch mao càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cuối cùng bọn họ biến thành từng con phát cuồng cự thỏ. Tròng mắt bị máu tươi nhiễm hồng, ở cái này trời trong nắng ấm sân thể dục thượng, mỗi người như trụy động băng, khắp cả người băng hàn. Bọn họ vừa mới thấy đối diện đồng bọn, sống sờ sờ biến thành con thỏ. Nơi xa, thỏ thủ lĩnh ở chiều bọn họ vẫy tay, thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Thỉnh tuyển thủ trở lại khởi điểm vị trí, bắt đầu đợt thứ hai thi đấu, đợt thứ hai, mọi người sắc mặt là trắng bệch, vô pháp cự tuyệt, không dám phản kháng, cũng không có thời gian đi điều chỉnh sợ hãi tâm, mỗi người giống như tử khí trầm trầm con rối, đi bước một trở về đi, đúng vậy, bọn họ giờ phút này, giống như là thỏ thủ lĩnh trong tay thú bông, mất đi tự do cùng ý chí. Bạch Vi nằm ở Thẩm Mặc trên lưng, tâm không ngừng đi xuống trụy, nặng trĩu, mới vừa tiến vào khi bọn họ có 17 cá nhân. Mà hiện tại một vòng thi đấu lúc sau, chỉ còn lại có 9 cái. Nàng cùng Thẩm Mặc, thật sự có thể sống quá tam luân thi đấu sao? Ngươi đi chậm một chút, Bạch Vi nhỏ giọng đối Thẩm Mặc nói. Đi chậm một chút, nhiều hoãn một chút, điểm này thể lực ta còn là có, Thẩm Mặc thấp giọng nói. Chính là đề mục có điểm phiền toái, khó khăn là một phương diện. Điểm chết người, là đáp đề thời gian. Vừa rồi những người đó kinh hoàng chạy trốn. Chỉ sợ liền thẩm đề công phu đều không có. Làm sao có thể lý trí thanh tỉnh làm ra chính xác lựa chọn. Từ nhìn đến đề mục, đến hướng quá trung điểm thời gian, nhiều nhất chỉ có 2-3 giây. Lại lâu một chút, liền sẽ bị mặt sau con thỏ đuổi theo. Cho nên cuối cùng thời điểm, khảo nghiệm không nhất định là tri thức, mà là ngay lập tức phản ứng. Bạch Vi lẩm bẩm nói, sân thể dục đường băng một vòng 400 mễ, nếu chúng ta chọn sai trung điểm tuyến, lại không thể quay đầu lại, cũng chỉ có thể lại chạy 400 mễ, mới có thể tiến vào chính xác trung điểm tuyến nội, tính xuống dưới, tương đương với muốn bằng nhanh chóng độ chạy 600 mễ. Trừ phi là chuyên nghiệp vận động viên, nếu không không có khả năng làm được đến, huống chi Thẩm Mặc còn cõng nàng. Một khi bỏ qua 200 mễ trung điểm tuyến, nàng cùng Thẩm Mặc kết cục không hề trì hoãn sẽ biến thành con thỏ. Thẩm Mặc, không biết tiếp theo luân sẽ là cái gì đề mục, Bạch Vi chậm rãi lắc đầu. Kỳ thật đề mục là cái gì, cũng không quan trọng, quan trọng là trình tự, có một cái biện pháp, có thể 100% thắng được thi đấu, Thẩm Mặc bước chân hơi đốn. 100% thắng được thi đấu. Ân, Bạch Vi lặng yên quan sát những người khác biểu tình. Nhẹ giọng nỉ non, hơn nữa rất có thể, đã có người nghĩ đến cái kia biện pháp. Hết chương.